phê nỗi lòng về tình yêu em trao anh. Gần đây chỉ còn lại mình anh với tiếng hát trong tâm trí. Anh đã mất em sao? Em sẽ không ở nơi đây. Anh biết phải tàn cho ai đây? Châu đó đôi, anh đã dùng đôi tay lâu nước mắt rơi. Anh đã đem lòng tin anh chào mọi người con gái. Anh đã yêu, nhưng trong lòng anh không biết gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Yeah. Hãy đến giúp con, con đã sai chúng ta sẽ chia lìa, nhưng giờ mình phải mất nhau. Những tháng ngày bên em để anh hiểu ra rằng tình yêu với em chỉ là trò chơi. Nếu sau này một ngày nào đó trông thấy nhau thì thôi ta cứ ngoảnh mặt chẳng quen, vì trong con tim này anh không còn muốn thấy em. Anh biết xa em rồi, anh sẽ khóc rất nhiều.